Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thân ảnh. Nghe xong Chu Tinh Hà lời mà nói, không ít người cẩn thận hồi tưởng lại, mới phát hiện điệp khúc bộ phận cái kia trong trẻo giọng nam. Xác thực cùng phi thường cao hứng thanh âm tuyến rất giống. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa phát ra tiếng gọi ầm ĩ, tiểu gia hỏa lại che mặt rồi. Cái này hắn cũng không dám nữa nói mình là phi thường cao hứng fan hâm mộ. Ngay thần tượng thanh âm đều nghe không xuất ra, cái đó còn có mặt mũi nói. Chứng kiến tiểu gia hỏa phản ứng, Chu Tinh Hà cảm thấy rất là thú vị. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục đùa giỡn nói, khục. Ta nhớ ngươi không có nghe thanh ta mới vừa nói lời mà nói. Là tự mình a hát, tự mình Chu Tinh Hà vì sao muốn chuyên môn cường điệu cái từ này hẳn là. Không ít mẫn cảm người đã nghĩ tới điều gì, lại không quá dám tiếp tục nghĩ tiếp. Không thể, tiểu gia hỏa nhi chậm chạp một lát, cũng rốt cục ý thức được cái gì. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Phi thường cao hứng thân tới buổi hòa nhạc hiện trường. Hắn thật sự đến a hát. Chu Tinh Hà ngón tay vờn quanh toàn trường, cao giọng công bố đáp án. Ngoặc kép chấm than, giờ phút này đã muốn không có người đi quản ngây ra như phỗng tiểu gia hỏa. Bất kể là không phải phi thường cao hứng fan hâm mộ. Lúc này tiếng thét chói tai lần nữa như núi hô biển gầm loại đánh úp lại. Kéo dài không tiêu tan. Hiện trường phi thường cao hứng đám fan hâm mộ cũng không cần nói. Nhiệt huyết sôi trào ngưỡng thiên lang gào thét. Gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi phi thường cao hứng lại muốn hiện thân rồi. Bọn hắn có thể không kích động ư mặc dù không phải phi thường cao hứng fan hâm mộ. Cũng đang hô hoán lấy. Mọi người cũng đều hiếu kỳ lý. Đối với sự thượng thần bí nhất ca sĩ. Ai không muốn thấy chân diện mục nì Chu Tinh Hà mấy lần muốn mở miệng. Làm gì được đều bị biển gầm thanh âm bao phủ. Cũng khó trách. Quả thực là phi thường cao hứng thân phận chi mê, treo mọi người khỏe mấy tháng khẩu vị rồi, hiện nay bạo phát đi ra, đương nhiên sẽ có như vậy thanh thế. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tinh Hà rốt cục có thể phát ra âm thanh rồi, tốt rồi tốt rồi. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, ta liền cho không nhiều lời, để cho chúng ta mời ra, không, cũng, nhạc, hồ. Kinh nghiệm phong phú Chu Tinh Hà một chữ một chầu hô lên cái tên này hậu. Xuống đài đến đằng sau đi thay quần áo. Một hồi buổi hòa nhạc trang phục tạo hình đương nhiên không chỉ một bộ hai bộ. Chu Tinh Hà tại mẫn học lên sân khấu thời điểm. Ý định làm sơ nghỉ ngơi. Cũng chuẩn bị hiệp đấu sau biểu diễn. Chu Tinh Hà cách sân hậu. Toàn trường lần nữa tiếng hô rung trời. Bởi vì này tiêu chí lấy phi thường cao hứng muốn ra sân. Đương nhiên tiếng hô lớn cũng không có nghĩa là phi thường cao hứng tựu so Chu Tinh Hà danh khí còn lớn hơn. Thiên vương vài chục năm tích lũy há lại một năm nửa năm có thể siêu việt. Chắc hẳn vật dùng hiếm là quý nguyên nhân chiếm đại bộ phận. Không ít người suy nghĩ, có lẽ hay là thiên vương mặt mũi lớn. Rõ ràng thật sự đem bà thần bí phi thường cao hứng thỉnh đến sân. Lần này buổi hòa nhạc thật sự là quá giá trị trở lại ra vé rồi. Mua một tặng một, đúng vậy cái này tiếng hô. Theo trên đài một khối đánh xuống hình trụ hình màn sân khấu. Dần dần thay đổi hương vị, chập choạng trứng, không phải xem điệu bộ này, có lẽ hay là không cho xem mặt gào thét. Có lầm hay không thật sự là lãng phí cảm tình. Cũng may đoàn người tiếng hô không có chuyển hóa làm hư thanh âm. Bởi vì nhiều người ôm, có lẽ hát lấy màn sân khấu sẽ vạch trần, cách nghĩ. Cái này không phải là không có tiền lệ. Từng có không ít tống nghệ tiết mục làm như vậy qua. Đám người trong chờ mong, sân khấu bay lên, một cái hắc sắc thân ảnh. Tại ngọn đèn chiếu rọi hạ. Tự bạch sắc màn sân khấu thượng hiển lộ đi ra, xôn xao, ngay âm nhạc cũng còn không có vang lên, chỉ là một thân ảnh. Dưới trận lại lập tức lại sôi trào lên. Vì cái gì? Bởi vì ở bên trong là phi thường cao hứng. Chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện qua phi thường cao hứng. Đương nhiên còn không chỉ như thế. Nếu như cẩn thận nghe qua, ngươi sẽ phát hiện, nữ tính người xem tiếng hô so nam tính người xem cao hơn rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì, mặc dù chỉ là một thân ảnh lẳng lặng đứng ở màn sân khấu ở phía trong, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng này dáng người, thật sự là quá tuyệt vời. Vai rộng chật vật eo, cơ thể phập phồng, chỉ là một hình dáng, lại hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi lực lượng mỹ cảm. Cái này thật sự là phi thường cao hứng trong truyền thuyết thấp áp chế béo nì xem thân hình chỉ biết. Cái này rõ ràng chính là hình nam, sợ không phải tìm người sắm vai. Nếu như phi thường cao hứng thực sự cái này dáng người, dù cho trường cái sỏ dày mặt, cũng không phải không thể tiếp nhận. Vì sao còn một mực không dám lộ diện? Nì không nghĩ ra, nhưng cũng không ngại tiếng thét chói tai tiếp tục. Nếu như bọn hắn có thấu thị mắt, có thể chứng kiến màn sân khấu trong lời mà nói, chỉ sợ cái này tiếng thét chói tai hội cao tới đâu mấy cái bát độ. Vì phối hợp kế tiếp ca khúc diễn dịch, Mẫn Học khó được mặc kiện màu đen không có tay bó sát người áo hai dây bối tâm. Tại áo hai dây bối tâm phác họa hạ, trôi chảy và không quá phận khoa trương cơ thể đường cong. Thị giác lực đánh vào bạo bề ngoài. Hơn nữa nổi tiếng tướng mạo, chỉ dựa vào bán tướng, cũng đủ để lại để cho muội tử đám bọn họ tập thể đổi lão công. Theo sao động khúc nhạc dạo vang lên, phi thường cao hứng đám fan hâm mộ cơ hồ trăm miệng một lời hô lên ca tên, song tiết côn. Biến thái, hiện trường bản, song tiết côn. Hoàn toàn không nghĩ tới phúc lợi. Đây chính là lập tức nhất hỏa ca khúc. Không ai, mặc dù không phải phi thường cao hứng mê ca nhạc, cái này ca cũng coi như thượng như sấm bên tai. Huống chi cái này ca hiện trường bản khúc nhạc dạo, tại dàn nhạc diễn dịch hả? Càng đốt, đúng vậy, Mẫn Học kế tiếp muốn hát, đúng vậy, song tiết côn. Càng thâm người, hắn lưng hướng phía sau trên tay, còn nắm một cái song tiết côn nì. Kỳ thật Mẫn Học nguyên lai chuẩn bị cũng không phải bài hát này. Hắn vốn định hát thủ chữ tình tình ca ấy nhỉ, ai ngờ. Bởi vì giữa trưa ăn cơm sự kiện, hắn tiểu lộ liễu thủ đoạn song tiết côn công phu. Kết quả Chu Tinh Hà đi ra hậu tựu ý tưởng đột phát, không nên hắn bên cạnh hát bên cạnh lừa gạt song tiết côn. Nói như vậy mới được là hoàn mỹ nhất nghe nhìn thịnh yến. Vì thế Chu Tinh Hà còn chuyên môn quay trở lại hướng áo lam tiểu bằng hữu mượn song tiết côn dùng một lát. Tốt, Mẫn Học vốn tự hát đối cái gì cầm không sao cả thái độ. Hơn nữa hắn đối với song tiết côn, bài hát này phi thường quen thuộc. Lại có thâm hậu ngón giọng ăn mồi. Tạm thời đổi ca cũng không phải không thể tiếp nhận. Về phần hiện trường lừa gạt song tiết côn cái kia càng không là vấn đề rồi. Cũng không phải muốn đi cùng người luận võ đối chiến. Trên võ đài biểu diễn tính chất lừa gạt một lừa gạt. Đối với Mẫn Học mà nói, không cần phải rất dễ dàng nha, cho nên tiết mục biểu diễn thân mình cũng không tồn tại vấn đề. Huống chi, Mẫn Học vốn chính là đến trả nợ, thiếu nợ Chu Tinh Hà lớn như vậy một cái nhân tình. Người ta đã đưa ra yêu cầu, còn thoáng một tí cũng là nên vậy, vì vậy Mẫn Học cũng không còn như thế nào cân nhắc. Tự đáp ứng xuống, cho nên ngay trên người hắn cái này màu đen bó sát người áo hai dây bối tâm đều là nữ tử tạm thời chuẩn bị. Lại để cho Mẫn Học đầy nhất ý đúng là quanh người cái này khối màu trắng màn sân khấu rồi. Che giấu hiệu quả tuyệt hảo, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Còn không có tại màn sân khấu chung đứng lại, Mẫn Học tự cảm nhận được từng đợt rồi lại từng đợt tiếng hò hét. Khá lắm, cái này âm sóng lại để cho hắn có gan sẽ đem quanh thân màn sân khấu thổi trở mình lỗi giác. Điều này cũng làm cho Mẫn Học lần đầu mặt đối mặt rõ ràng cảm nhận được phi thường cao hứng cái này. Mã giáp nhân khí, cảm tưởng bây giờ không phải là cảm tưởng thời điểm. Theo khúc nhạc dạo vang lên, Mẫn Học loại trừ tạp niệm, nín hơi ngưng thần, từ phía sau lưng đem song tiết côn lấy ra. Đáp lời tiết tấu vung vẩy bắt đầu đứng dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.